12 chòm sao Spoon, chương 126, chiến lược trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Prepme in plastic doin, bệnh viện Zodiac, phòng 09, cậu có biết xài điện thoại không vậy? Nếu không thì đừng có mang nó theo nữa. Sư tử gọi cho cự dài mãi mà cô không bắt máy, bất quá, sư tử phải gọi cho ông Lâm, mặc dù anh không thích nói chuyện với ông ấy. Cũng nhờ vậy mà ông Lâm mới xuất hiện kịp thời và cự dài đã được an toàn. Lúc đến thăm sư tử, cự dài bị anh nặng lời trách mắng cũng là điều dễ hiểu. Được rồi sư tử, cậu cũng hiểu tâm trạng của cậu ấy trước thái độ nhờn nhơ của lão viên trí mà, huống chi điện thoại để chế độ rung nữa. Song tử cũng thăm sư tử, vừa đến đã thấy chàng bệnh nhân này nổi nóng, đành lên tiếng hòa giải. Nhắc đến tâm trạng của cự dài, sư tử cũng thấy có một phần đồng cảm. Một người ngoài cuộc như anh còn thấy phẫn nộ, huống chi là cô. Hừm, thì, sư tử dịu tính xuống một chút, chợt phát hiện ra điều gì khác, mặt lại cao có lên. Thiên Bình, cái mặt cậu, bị cái gì đấy hả? SMN, Thiên Bình quên mất bản mặt mình lúc này như thế nào, bị nhắc đến lại có chút chột dạ. Còn chưa tìm ra lý do gì hợp lý thì song tử lại lên tiếng giải vây. À cái này hả, hôm qua lúc đến thăm cậu, cậu ta gặp con mèo hoang rồi bị cào thành ra thế này khi cậu ta cố bế nó. Cả đám bao gồm cả Thiên Bình đều nghệt mặt ra trước lời nói dối trắng trợn của song tử. Ấy vậy mà vẫn có đứa tin, sư tử hắng giọng một cái rồi quay sang phía song tử. E hèm, sao gần đây hai người các cậu đi đâu cũng có nhau vậy? Hả, hai người, trong số 11 người đang ở đây, chẳng cần ai nói, song tử và Thiên Bình theo phản xạ mà nhìn nhau còn chưa kịp mở miệng thanh minh thì sư tử tiếp. Chỉ cần một trong hai người xuất hiện ở đâu, là ở đấy có bóng dáng của người còn lại. Ha ha, đúng là sư tử, phát hiện của năm đấy mèo bông ạ, nằm trên giường bệnh cũng nhìn ra được. Nói quá chính xác rồi còn gì ha ha, ngay lập tức cả đám đều nháo nhào hưởng ứng cho phát hiện của sư tử. Bảo Bình không khỏi cong môi đầy khi dễ. Sao, bọn này đang chờ lời giải thích từ hai cậu đây, song tử Thiên Bình. A ha ha, đáp lại những đôi mắt đầy tình cảm, song tử chỉ mỉm cười đầy dịu dàng, thì tớ đối với Thiên Bình cũng giống như sư tử đối với cự giải thôi. Ồ ồ, tào lao, ngay tức khắc giọng nói lạnh tanh của Thiên Bình đã cắt ngang mạch cảm xúc của cả bọn. Mặt cô vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng đó, ngữ điệu băng lãnh tiếp tục vang lên. Cậu hôn mê bất tỉnh mấy ngày trời, tỉnh lại được một hôm thì lại hôn mê tiếp. Lấy đâu ra, gần đây, đòi mà lên tiếng, vừa nói Thiên Bình vừa tiện tay lấy vài miếng táo được cắt sẵn trên bàn nhét vào mồm sư tử, rồi lột mũ len trên đầu đội cho anh, mặt vẫn lạnh tanh. Cạo hết tóc rồi thì cũng nên biết giữ ấm cái đầu của mình đi. NSMNN, nhòm, nhồm, sư tử nghênh ngáo nói lại cái gì đấy, nhưng trong miệng còn đầy táo nên không thành lời được. Cái hình ảnh ngáo đá này của sư tử liền khiến đám bạn đang có mặt đều bật cười ha hà. Thế này thì nhất sư tử rồi nhé. Bạch Dương nháy mắt lên tiếng, nhân mã cũng đồng tình. Không những được thiên thần của trường chăm sóc chu đáo, mà còn có cô bạn thân Frozen quan tâm không kém. Ghen tị thật, hả, song ngư vừa cất lời Kim Ngưu đã ngửi thấy có mùi sai sai. Cậu vừa nói gì, ý là muốn nằm bệnh như sư tử rồi được hai người đẹp chăm sóc cho mình hở. Nào nào Kim Ngưu, sao mặt mày trông dữ như chó giành mồi thế kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, má, Bảo Bình tính ra tao chưa đụng chạm gì đến mày luôn á, ha ha ha ha. Được một lúc nhóm bạn ồn ào của sư tử cũng ra về. Chỉ có cự dài là ở lại. Sau khi đám bạn đi khỏi rồi, sư tử liền cho mày cất giọng nghi vấn. Trong lúc tôi hôn mê, hai người kia có gì bất thường không? Cự giải nghe là biết sư tử đang nhắc đến ai, liền cười mỉm. Không những có, mà còn nhiều là đằng khác, chỉ mới hôm qua thôi, lúc cậu đang phẫu thuật lại ấy. Thiên Bình biến mất, song tử liền đi kiếm, hóa ra, là cậu ấy đi tìm Loan Túy Vi đánh lộn. Cái gì, vậy cái mặt đó là... Ừ cậu biết đấy, Thiên Bình đâu biết đánh nhau đâu, cũng may song tử đến kịp thời, ngăn cản hai người lại. Còn sau đó, chắc hai người họ ít nhiều cũng có bồi dưỡng tình cảm. Tớ cũng không nghĩ là cậu ấy lại đi tìm Loan Túy Vi. Khoan đã, đột nhiên sư tử cất giọng ngắt ngang lời của cự dài. Ngay sau đó, anh cho mày lên, thái độ cao có rõ ràng. Tôi cũng không ngờ cậu cũng đi tìm Loan Túy Vi giống như Thiên Bình đấy. Hà, a cự giải không nghĩ là sư tử sẽ biết chuyện này, vội vàng giải thích trước khi sư tử nổi nóng. C, cậu nghe tớ nói đã, ban đầu tớ không có ý định đó đâu. Nhưng nghĩ đến việc cô ta dám tấn công cậu, lại còn dám ra tay với Thiên Bình nữa, còn chưa kể đến trước đó cô ta còn làm thầy ma kết suýt nữa mất mạng, nên là tớ. Tớ, Ace, không nghĩ đến cậu lại dữ dằn như vậy. Hả, trái lại với tưởng tượng của cự giải, sư tử lại không có phản ứng gì thái quá, mà chỉ chẹp miệng một cái. Cự giải cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. A ha ha, tớ, nhưng lần sau không được phép tùy tiện như thế. Giọng điệu của sư tử đột nhiên nghiêm túc đáng sợ. Tôi không muốn cậu gặp thêm bất kỳ chuyện nguy hiểm nào nữa. Sư tử chưa có hành động gì mang tính bao bọc, lời nói cũng chẳng hứa hẹn gì, nhưng lại khiến cự giải cảm thấy hạnh phúc và an toàn đến kỳ lạ. Này, cậu sao vậy? Thấy cự giải sụt sùi như sắp khóc, khiến sư tử có chút hoang mang. Sở đoản của anh chính là sợ con gái khóc. Cự giải tất nhiên nhận ra điều đó qua ngữ điệu của anh, cô vội lau đi khóe mắt, mỉm cười. Tớ không sao, chỉ là, người ta hay nói cậu không biết ăn nói, nhưng đối với tớ, lời nói của cậu lúc nào cũng khiến tớ cảm thấy như được bảo bọc vậy, cảm giác ấy tớ thấy rất an tâm. Chật thật là, sư tử chẹp miệng một tiếng, rồi bất ngờ kéo cự giải ôm vào lòng mình, trước sự kinh ngạc của cô, giọng nói trầm khàn đầy vẻ ngang ngược vang lên. Chỉ những lời nói mà cậu đã cảm thấy an tâm ư, không được dễ mềm lòng như vậy. Hơn nữa, nói đoạn, sư tử tựa đầu vào vai cự giải, vòng tay cũng siết chặt hơn. Tôi không phải là người chỉ biết nói mồm, cậu biết mà, tớ biết chứ, cự giải mỉm cười một cách hạnh phúc, vì cậu là sư tử mà. Này, tiện thể mình qua thăm thầy ma kết luôn đi. Kim Ngưu đề xuất khi cả nhóm vừa ra khỏi phòng sư tử. Chuyện này cô không cần nói, mọi người đều cũng sẽ tự giác đi, trừ một người. Phòng 28, thầy cũng có xem trực tiếp phiên xét xử, nhưng nếu mấy đứa đã có mặt tại đấy, thì chắc sẽ phẫn nộ gấp 10 lần thầy nhỉ. Market và cả nhóm đều đang nói về phiên tòa xét xử của Viên Chí vừa qua. Nhưng cũng nhờ vụ ấy, mà Song Tử đã thay đổi thái độ ban đầu đối với Market. Tuy không nhiều, nhưng ít nhất anh không còn thấy vẻ lạnh nhạt hững hờ trong mắt nó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Song Tử, thầy Market vì cứu mày nên mới nhập viện, chứ không người đang nằm đây là mày chứ không phải thầy rồi, nên thái độ của mày phải biết điều một chút đi chứ. Cứ đứng một góc như vậy là sao? Chứ mày muốn tao làm gì, đứng bên cạnh hầu hạ ổng như thái hậu nương nương à? Sử nữ vừa nói được câu dạy dỗ thì bị Song Tử bật lại. Không muốn để người thương mình chịu ủy khuất, Bạch Dương cũng chồm mỏ vô. Không cần hầu hạ, nhưng cậu cũng nên nói chuyện vài câu với thầy đi chứ, thề với chúa tớ chưa bao giờ thấy hai người nói chuyện luôn đó. Đúng đúng, Nhân Mã cũng giơ tay lai tán thành, mấy cậu nói với ổng là được rồi, tớ không nói thì ổng cũng không lâm bệnh tư mà chết đâu. Well, hình như thằng em nào cũng hắc dịch thì phải. Xem, cậu còn dễ ghét hơn cả thằng ít mặt trâu này đấy, Song Tử. Well, tớ thế này mà vẫn có gái theo là được rồi. Thầy ma kết có vẻ mỏi vai nhỉ. Bất chợt, giọng điệu nhàn nhạt của Thiên Bình vang lên. Nghe đồn Song Tử rất giỏi việc massage. Cái này, cả đám đều không biết điều Thiên Bình nói có phải là thật hay không, nhưng sau đó thì Song Tử chẳng cắn, lại giống như mấy người trước mà chỉ làm vẻ mặt bất lực đến và massage cho Market. Cái này, là nhiều lời không bằng một lời sao? Cái này, chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao? Song Tử với Thiên Bình, chắc chắn hai người họ có gì đó. Cái này, sắc mặt lạnh lẽo của Thiên Bình khiến cả đám dù có cùng tiếng nói nhưng lại không dám nói ra. À, Bảo Bình nó có điện thoại từ nhà đến, nên chưa có mặt đó thầy. Nhìn thấy Market có vẻ đang trông chờ người nào đấy, Kim Ngưu liền lên tiếng. Không nghĩ, suy nghĩ của mình lại bị đọc ra nhanh như thế, đáp lại, Market cũng chỉ biết cười trừ. Sau đó, Market cùng đám học trò của mình nói về việc sư tử bị Loan Túy Vi tấn công hôm qua, các chuyện khác cũng đều xoay quanh vụ án của Viên Chí. Hơn một tiếng trôi qua ấy vậy mà vẫn không thấy Bảo Bình đâu. Thôi, tụi em về đây, tụi em sẽ đến thăm thầy thường xuyên. Thầy muốn ăn gì cứ nói với tụi em nha, tụi em sẽ mua cho thầy. Thầy thanh toán trả lại là được rồi he he. Mấy đứa ha ha, Market giật giật chân mày, cứ nghĩ bọn trẻ này tốt lắm chứ. Kể ra cuộc sống giáo viên của anh cũng thật tươi đẹp, lại được một đám trẻ này quan tâm thế. Như một thói quen, anh mỉm cười nhu thuận, mấy đứa về cẩn thận nhé, thầy cảm ơn nhiều lắm. Vâng, thầy cứ nghỉ ngơi đi ạ. Cạch, ủa, về hả? Ngay lúc này, thì một người mở cửa phòng bệnh ra. Thấy cả bọn đang chuẩn bị ra về, Bảo Bình hơi ngạc nhiên lên tiếng. Kim Ngưu cho mày, mày đến sớm quá ha, hơn một tiếng rồi chưa ít gì. Ủa vậy hả? Bảo Bình nhìn lại đồng hồ, rồi chẹp miệng. Tao không để ý thời gian cho lắm, nhưng nếu về thì cùng về đi. Nói đoạn, Bảo Bình ngóc đầu nhìn về phía Market tựa tiếu phi tiếu lên tiếng. Xin lỗi vì không thăm hỏi thầy đàng hoàng, nhưng em có hẹn rồi nên chào thầy nhé, thầy chủ nhiệm. Em mong thầy sẽ chóng khỏe. À hả, à ừ, cảm ơn em. Không nghĩ đến Bảo Bình cũng sẽ xuất hiện vào phút chót thế này. Càng không nghĩ đến, Bảo Bình lại chóng đi như vậy. Người mà Market mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện thế nhưng chẳng nén lại được một phút. Điều đó khiến Market cảm thấy rất nuối tiếc, như thế này, có phải là quá tàn nhẫn rồi không? Song Tử là người ra khỏi phòng bệnh cuối cùng, tất nhiên cũng sẽ nhận ra tâm tình của Market. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng biết rồi thì sao, đây là chuyện riêng giữa hai người họ mà. Chiều, này, cậu đừng có chen lấn coi, tớ có lấn đâu, Bạch Dương, đừng có đẩy tôi nữa. Nhưng tôi không nhìn thấy cái gì hết, trời ạ, mấy anh chị có để em quay phim không? Tử Hàn, sao mày có thể kêu gọi được đông đảo? Avenger, quá vậy, chú mày nên cảm thấy biết ơn tụi chị đi. Xùi, các cậu im lặng lại đi. Chuyện là, hôm nay, Chủ nhật là ngày vô cùng lý tưởng để các cặp đôi hẹn hò, kể cả Thiên Yết. Hôm trước khi nghe Tử Hàn kể chuyện của cậu bạn Tiêu Vĩ, cả đám đã thành lập biệt đội. Báo thù, để dạy dỗ con nhỏ đào mỏ kia một trận, và giờ phút này, chính là lúc kế hoạch được thực hiện. Theo kế hoạch Thiên Yết sẽ tán tỉnh cô gái kia qua ứng dụng hẹn hò. Thật ra thì Song Tử mới là người tán tỉnh trên danh nghĩa của Thiên Yết. Sau đó, hẹn cô ta chiều nay tại quảng trường Ariel. Giờ hẹn của Thiên Yết với cô nàng là 4 giờ chiều, nhưng bây giờ chỉ mới có 3 giờ. Đây là cả đám cố tình đến sớm để bắt gặp cô ta hẹn hò với người khác, sau đó vạch ra bộ mặt thật của cô ta ra. Bởi vì theo ước đoán, cô ta sẽ hẹn với rất nhiều người trong ngày Chủ nhật với khoảng giờ 2 tiếng một người, và tại những điểm gần nhau để dễ đi lại. Gần quảng trường Ariel thì chỉ có trung tâm mua sắm Zodiac thôi. Lần này, cả nhóm đều hóa trang thành những công chúng, để khi Thiên Yết phát hiện cô ta bắt cá nhiều tay, cả đám sẽ bay vào công kích cô ta. Này, này, tụ tập vậy đủ rồi, chúng ta phải tản ra đi chứ. Nếu Song Ngư không lên tiếng nhắc nhở thì cả đám còn tưởng mình đang lén lút theo dõi tình nhân của kẻ ngoại tình. Bảo Bình cũng đứng lên phủi phủi quần áo. Thật là chỉ muốn xem thử cảm giác chen chúc để theo dõi một người thôi, mà sao nhập tâm quá vậy. Nhưng mà công nhận cái cảm giác lén lút này nó vẫn thú vị hơn là giả trang công chúng he he. Còn cười được à, cậu đẩy tôi quỳ muốn rách cả đầu gối đây này. Xử nữ cằn nhằn Bạch Dương, sau đó chỉnh lại trang phục của mình. Bạch Dương thấy vậy liền ngồi quỳ trước mặt xử nữ, lên giọng. Nếu vậy thì cậu lên đi tôi cõng, dẹp đi, ngay lập tức cái mông của Bạch Dương bị xử nữ đá một cái, lăn quay ra giữa trung tâm luôn. Thiên Yết thấy phía bên kia quá thể ồn ào, liền liếc mắt ra hiệu. Cả đám liền lật đật tản ra theo kế hoạch, xử nữ và Bạch Dương hóa trang thành hai thành viên chơi bóng rổ, đến chơi mấy trò điện tử, bao quát khu vực giải trí. Song Ngư và Kim Ngưu là cặp tình nhân muốn đi xem phim, sẽ trực ở khu vực cinema. Tiêu Vĩ và Bảo Bình sẽ giả vờ hẹn hò và đi mua quần áo, nhận nhiệm vụ. Giả soát, khu thời trang, cuối cùng Tử Hàn và Thiên Bình sẽ là một đôi và đóng đô, ở khu vực đồ ăn. Nhiệm vụ, bắt đầu, khu vực cinema, Frozen phần 2 sắp chiếu rồi kia. Kim Ngưu thấy trailer, cách chương,